Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 399. Mi mắt run rẩy, Bát Đế Cận Thiên nhìn chằm chằm hắn, hồ nghi trong lòng, sợ thậm chí còn sinh ra nghi ngờ. Bịch. Đúng lúc này có một tiếng xe gió vang lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hai người, chính là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bát Đế Ngự Phủ. À, đây không phải là Âu Dương Trường Thanh? Thấy người vừa tới, nhất thời nhận ra, rồi nhìn về bóng người Trác Phàm vô cùng kỳ lạ. Trác Quỳnh, đây không phải là người của ngươi sao? Sao lại chạy đến nơi đó chứ? Thân phận của Bát Đế Ngự Vũ, bởi vì chuyện của Phong Thiên Kiếm, Trác Phàm chỉ giải thích qua với đám người cầm quyền của Tây Châu, còn Âu Dương Trường Thanh chỉ là một tên đệ tử tông môn, cũng không có cơ hội biết chuyện, nên bây giờ trong lòng hắn đang kinh hãi. Mà Bát Đế Ngự Lôi nhìn thấy nàng, cũng thở vào một hơi, tìm một lý do phù hợp, nhìn về Bát Đế Ngự Thiên nói ra: Thái tử Điện Hạ, bây giờ ngươi đang trọng thương, vẫn nên tìm một chỗ an toàn mà tu dưỡng đi. Bản vương hộ tống cho ngươi, còn công lao đền này. Lúc trước biểu hiện của người vũ vẫn luôn làm cho đại tổ tông bất mãn, cứ để lại cho nàng làm đi. Thì ra là thế, Kình Lực Kiếm Vương lại đang chiếu cố tiền đồ của Lãnh Vũ Kiếm Vương sao? Băn khoăn nhìn hai người một chút, Bát Đế Cận Thiên giống như nhìn ra cái gì đó, trong mắt đối đen tinh mang, bật cười một tiếng, gật đầu. Tốt, đã như vậy, công lao này cứ để Lãnh Vũ Kiếm Vương cầm đi, nhưng ta muốn tận mắt nhìn cảnh Trác Phàm bị Lãnh Vũ Kiếm Vương chém thành muôn mảnh, giải mối hận trong lòng ta. Sắc mặt run lên, Bát Đế Ngự Vũ cùng Bát Đế Ngự Lôi liếc nhìn nhau, cũng đều nhíu mày, lại lùng nói ra: Thái tử Điện Hạ, ngài là người kế nhiệm được đạo tổ tông trọng điểm bồi dưỡng, phải biết quý trọng quý thể. Hiện tại ngài đang có thương thế, sớm nên trị liệu cho thỏa đáng. Tất cả nơi này cứ để cho ta tới xử lý. Ngự Lôi đại ca, cầu mau đỡ thái tử rời đi. Tốt, không nói hai lời, Bát Đế Ngự Lôi gật đầu một cái, liền muốn mang Bát Đế Cận Thiên rời đi. Thế nhưng Bát Đế Cận Thiên lại vung tay bướng bỉnh nói: Không, nếu hôm nay ta không tận mắt nhìn thấy Trác Phàm chết, tâm sẽ bất an, ta nhất định phải nhìn thấy các ngươi chém hắn thành muôn mảnh mới được. Điện Hạ, chỗ này giao cho ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng bản vương sao? Lạnh lùng liếc hắn một cái, Bát Đế Ngự Vũ hừ nhẹ một tiếng: Thái tử nên biết trân trọng quý thể, lão tổ tông cũng rất coi trọng ngài. Nếu đại nhân gia ông ta biết được chúng ta vì lập công mà xem nhẹ thương tật của ngài, nếu đôi đó ông ta lại nổi giận thì chúng ta cũng chịu nổi trách nhiệm này. Thái tử Điện Hạ, còn xin mời ngài rời khỏi nơi này để trị thương, đừng làm chúng ta khó xử, nếu không chúng ta cũng sẽ dùng biện pháp mạnh. Mời ngài rời đi. Sắc mặt thay đổi, Bát Đế Cận Thiên nhìn nàng thật sâu với mặt nặng nề, thầm thầm lên tiếng: Lãnh Vũ Kiếm Vương quan tâm ta tâm lĩnh, nhưng ta vẫn muốn kiên trì, cũng không quan hệ gì với các ngươi. Đến lúc lão tổ tông có hỏi, ta cũng sẽ gánh chịu một mình, không nhọc hai vị phải hao tâm tổn trí. Tính khí lão tổ tông, chẳng lẽ thái tử Điện Hạ còn không biết sao? Người nào mà phạm sai lầm thì người đó gánh. Ngài nói ngài gánh thì có thể gánh được sao? Nhìn chằm chằm hắn, Bát Đế Ngự Lôi lại lùng nói: Hy vọng thái tử Điện Hạ đừng làm chúng ta khó xử, báo trọng quý thể, nó còn kéo dài thì đừng trách chúng ta dùng biện pháp mạnh. Cho dù ngài có cáo trạng chúng ta trước mặt lão tổ tông cũng không sao cả, đây cũng là chúng ta muốn tốt cho người, lão tổ tông sẽ lý giải. Mi mắt run rẩy, Bát Đế Cận Thiên chăm chú nhìn về hai mắt của Bát Đế Ngự Lôi cùng Bát Đế Ngự Vũ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, nhưng gọi đây điều gì đó mới không cam lòng, siết chặt quyền, nghĩa là nghĩa lợi nói ra: Có mấy lời ta không muốn chọc phá, tất cả mọi người đều là trụ cột của Bát Đế gia, miễn cho tổn thương hòa khí, thế nhưng hai vị kiếm vương các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, làm vậy có đáng giá hay không? Thân thể chấn động mạnh một cái, hai người Bát Đế Ngự Lôi liếc nhìn nhau, để phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ánh mắt kiên định, khẽ vươn tay nhìn về Bát Đế Cận Thiên, bình tĩnh nói: Thái tử Điện Hạ mời. Tốt, hy vọng các người đừng hối hận về việc làm ngày hôm nay. Xăm đồng nhẹ run rẩy, Bát Đế Cận Thiên tầm tính thích lâu mới bỗng hất lên cánh tay còn lại của mình, hóa thành lên tiếng, sau đó quay người bay về phương xa. Bát Đế Ngự Lôi đưa cho Bát Đế Ngự Vũ một ánh mắt yên tâm, cũng lập tức rời đi chỗ này. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn một vị kiếm vương, còn có một Trác Phàm đang nhếch miệng để một đường cong yên tâm. Đón gió mát, chậm rãi hạ thân hình xuống, Bát Đế Ngự Lôi lạnh lùng liếc nhìn Trác Phàm, trên thân mang theo khí tức băng lãnh, chậm chậm đi về phía chỗ anh. Mọi người thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm ngưng, để lôi về phía sau, trong lòng bỗng siết chặt. Tuy nói Bát Đế Ngự Vũ này lúc trước đi cùng Trác Phàm, nhưng bọn hắn có quan hệ ra sao, mọi người ở đây đều không biết. Bây giờ vì Lãnh Vũ Kiếm Vương này thân mang sát khí xuất hiện trước mặt bọn họ, đến cùng là địch hay là bạn, để cho bọn họ mơ hồ vô cùng, không cách nào phán đoán, trong lòng lo sợ bất an. Nữ nhân này trước hoàn cảnh như vậy, đến tận cùng là nàng đứng về bên nào đây? Phun ra một cục trọng khí thật dài, khóe miệng sẽ có nụ cười, Trác Phàm chăm chú nhìn về bóng người đang dần đi tới của Bát Đế Ngự Vũ, vừa vui vẻ vừa nghi hoặc nói ra: Tôi không nghĩ tới thời điểm này ngươi sẽ đứng bên ta. Có mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đứng về bên ngươi chứ? Ít bắn trẻ đi. Thân thể trì trệ dừng lại một chút, Bá Lôi Vũ lại mặt lạnh lần nữa đi đến gần Trác Phàm. Chỉ là trên hai gò má của nàng nhiễm từng tia ửng đỏ, sát ý trong mắt càng nhiều. Lã Tà Tông muốn mặt chó của ngươi, hiện tại cô nãy tới là để cầm đầu của ngươi mang về. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cùng run lên, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Chỉ có Trác Phàm từ chối ý kiến mà lắc đầu, không chút phật lòng nói ra: nếu như ngươi muốn giết ta thì đã không cần thiết đẩy Thái Tử gia kia đi. Còn nữa, vị nhân huynh vừa rồi là việc kiếm vương nào, rất giả nghĩa khí à? Biết rõ đây là việc làm đắc tội với Bát Lư Người Thiên, thế mà vẫn còn giúp ngươi sao? Chỉ có điều vị nhân huynh kia vẫn chưa đủ cay, nếu đã quyết định giúp ngươi cứu ta thì sao lại giữ lại tính mạng tên Thái Tử kia trảm thảo trừ canh, chẳng phải càng yên tâm hơn sao? Tuy ngày thường Lôi Ca rất thô bạo, nhưng lại là người giả nghĩa khí nhất trong ngũ đại kiếm vương chúng ta. Thái Tử dù sao cũng là đệ nhất trụ cột của Bát Lư gia, sao Lôi Ca có thể vô duyên vô cớ lại làm ra những chuyện thương tổn người nhà như vậy chứ? Nhìn chằm chằm anh không buông, Bát Lư Người Vũ đã đến trước người anh, quả là nói ra: cả người ngươi quả như là một bụng ý xấu, người ta đã bốc lên phong hiểm lớn như thế để giúp ngươi, ngươi thế mà lại còn muốn mượn đao giết người, để hắn giúp ngươi giết hại chí thân của mình, ngươi còn có chút nhân tính này hay không? Nghe được lời này, Mộ Dung Tích tán đồng gật đầu, hận hận theo dõi anh, giống như Trác Phàm mới là địch nhân của nàng vậy. Âu Dương Thần Thanh nhìn thấy, cũng vừa ho một tiếng, đụng nào một chút, nhớ chồng nói: đến mùi, chú ý lập trường của mình một chút, Trác huynh là người một nhà, hắn chết chúng ta cũng tiêu đời đó, không phân biệt được trắng đen, không rõ thiệt ác. Hùng hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tích hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện tiếp. Tuy nàng đối lập với Trác Phàm đen trắng rõ ràng như nước với lửa, nhưng hiện tại đều là cùng một trận doanh, chỉ có thể tạm thời làm bạn cùng ma. Bây giờ cũng là thời khắc bất dĩ, những thứ như khí khái lương tâm mọi người từng hướng tới lúc này cũng dùng được cái rắm gì. Việc nào có thể làm bây giờ là bồi dưỡng đạo đức thân thể, không làm bạn cùng ác ma, nhưng cũng bất lực với tên ma vương này. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, thế gian vốn là như thế. Cái gọi là ta không thắng chính, chỉ cần hô lên câu khẩu hiệu này, có lẽ ngay cả bản thân cũng là ác ma không nhất định được. Hơi nhún đầu vai, Trác Phàm không chút để bụng trước lời chỉ trích của Bát Lý Ngự Vũ, chỉ bật cười ra tiếng: ta vốn không có nhân tính gì, nhưng lúc này các ngươi nguyện ý ra tay tương trợ, việc này Trác Phàm ta nhớ kỹ, nếu ngày khác các ngươi gặp rủi ro gì ta cũng sẽ không bỏ mặc. Ngươi mới gặp rủi ro, cả nhà ngươi mới gặp rủi ro đó. Quả hình nguyết anh một cái, mắt phượng Bát Lý Ngự Vũ trừng anh, quệt mồm trách mắng. Miếng cửa lắc đầu, Trác Phàm từ chối kiến, trong mắt anh sẽ có ánh sáng thâm thúy. Hôm nay các ngươi giúp ta, tóm lại ý tốt của các ngươi ta nhớ kỹ, bây giờ đi cùng một chỗ đi. Đã xong, Trác Phàm đã quay người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về tất cả mọi người nói ra: lộ trình từ nơi này truyền tống trận còn bao lâu, lập tức rời đi. Còn một phút nữa, nếu chúng ta cấp tốc lên đường thì càng có thể nhanh hơn. Vũ Thanh Thu lên tiếng nói, khẽ gật đầu. Trác Phàm vẫy tay với Bát Lư Ngự Vũ: Ngự Vũ, hộ tống bọn họ rời khỏi nơi này, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối nữa. Ngươi thực coi ta là nô tài mà sai khiến sao? Thế nào, không phải vừa rồi ngươi đã chọn làm người của ta rồi sao? Mi mắt vẫy một cái, Trác Phàm tà dị liếc nhìn nàng, cười khẽ một tiếng: đã như vậy, bây giờ liền nghe theo lệnh của ta. Nên những người còn nghe theo lời sai sự của Bát Lư Ngự Thiên, bây giờ cũng thể trực tiếp xuất thủ muốn giết ta, tùy ngươi. Ngươi trong lòng trì trệ, biểu lộ Bát Lư Ngự Vũ rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ giận dữ hừ một tiếng, hung hăng quyết ăn một cái, đi về phía trước mở đường cho bọn họ. Thỉnh thoảng lại lạnh lùng quay đầu nhìn về phía những người khác, giận dữ hét: còn chần chừ cái gì, đi nhanh lên, nếu để cho những kiếm vương khác phát hiện các ngươi muốn đi cũng đi không được đâu. Nói xong, Bát Lư Ngự Vũ đã sải bước hướng về phía trước đi tới, tuy rất ngột ngạt nhưng cũng không có hận ý. Mọi người hơi sững sờ, lúc đầu sau mất kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo cước bộ của nữ kiếm vương kia. Nhưng ánh mắt khi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm lại đầy vẻ kinh dị cùng tán thưởng. Riêng Âu Dương Trường Thanh càng ngăn không được mà phổ vỗ cánh tay Trác Phàm với mặt sùng kính nó ra: Trác huynh thật trâu bò à, góc tường nhà Bất Bại Kiếm Tôn mà cũng dám nảy, hơn nữa còn nảy ra người trong nhà bọn hắn. Phải biết trước kia đều là bọn người Bất Bại Kiếm Tôn cùng Bách Lý Kinh Vĩ từ nay ra chân từ nhà mình, Thượng Hội Vệ Vân cùng Đa Thư Sinh đều chạy về chỗ bọn họ. Lần này Trác huynh lẽ tên này lãnh vũ kiếm vương đến đây thật là tăng lên thế diện cho bốn châu chúng ta, lại nói sao ngài có thể làm được vậy? Nhan trì hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm sờ nhẹ lưng khuôn mặt bình thường của mình, bỗng ngẩng đầu thầm thầm lên tiếng, sau đó bay đến bên người Quân Thành cùng với Thứ Nhất Hoa đỡ nàng nhanh chóng tiến về hướng truyền thống trận. nhan sắc sao. Mi mắt nhíu lại thật sâu, Âu Dương Thần Anh ngay không được sờ lên khuôn mặt như ngọc của mình, tỉ mỉ suy tư. Trác Phàm dùng mỹ nam kế, ngay cả hắn có thể thành công, vậy chẳng phải bản công tử có thể bằng vào cách này à? Lại nói Trung Châu còn có nửa kiếm vương nào sao? Ở một chỗ khác, Thái Tử Kiếm Tinh Đế Quốc Bát Lương Kiếm Thiên mang vẻ mặt âm trầm đang phi hành trên không trung, bên người là kiếm vương Bát Lương Ngự Lôi đang nhìn chằm chằm hắn, không để cho hắn có động tác nhỏ gì. Bỗng nhiên phiu phiu phiu, từng tiếng sáo nhỏ nhỏ vang lên liên tiếp, ba bóng người quen thuộc xẹt qua trước mặt bọn họ. Bát Lương Kiếm Thiên thấy thế cũng giật mình, vội hét to: "Bát Tử Kiếm Vương dừng bước!" Ba đạo thân ảnh đột nhiên trì trệ cũng dừng lại, chính là ba người còn lại trong Ngũ Đạo Kiếm Vương. Mà khi thấy bóng người của bọn họ, mi mắt Bát Lương Ngự Lôi lại lắc một cái, cả nhà mắt sắc mặt trở nên âm trầm xuống, sau đó nhìn về Bát Lương Kiếm Thiên bên người, mi mắt run nhẹ, đã hiểu rõ dự định của hắn nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn không thể nào ngay trước mặt ba vị kiếm vương mà trực tiếp đánh ngất tên tiểu tử này. Đây không phải là Thái Tử Điện Hạ sao? Còn có Lôi Huynh, sao các người lại ở đây cùng một chỗ chứ? Nhìn thấy hai người ba người kia kỳ dị một trận, theo lý thuyết Thái Tử là hậu bối của bọn họ, thật là hữu hạn, kiếm vương sẽ không mang theo bọn hắn để vướng víu tay chân. Nhưng bây giờ ánh mắt hít lại, ba người nhìn khẽ lại cho giật mình. Thái Tử Điện Hạ, cánh tay của ngài. Ai da, đừng nhắc tới. Phun ra một ngụm tập khí thật dài, vẻ mặt Bát Lương Ngự Thiên bi thương cúi đầu về phía ba người tràn ngập lệ nóng, nói ra: "Lão Tổ Tông không phải muốn đầu người Trác Phàm kia sao? Đúng lúc mười huynh đệ chúng ta bắt gặp được." "Cái gì? Các người tìm được hắn sao?" Giật mình, sắc mặt ba người trở nên nghiêm túc, nhìn nhau một chút để lộ ra vẻ mặt mất mát. "Nãy nãy hắn chứ, thế mà lại bị bọn họ tìm được, vậy chẳng phải phần công lao này liền thuộc về bọn họ hay sao?" "Ây, đã như vậy chắc hẳn các người đã kỳ khai đắc thắng, cầm về đầu người của tiểu tử kia và những hoàng tử còn lại, hắn là đã cầm thủ cấp về thỉnh công với lão Tổ Tông đúng không?" Trong mắt hiện ra một tia sáng chói mắt, vẻ mặt Bát Lương Thiên u tư lắc đầu: "Hay da, lĩnh công có gì chứ, tiểu tử kia quá lợi hại, chính vì hoàng tử còn lại của ta đều đã mất mạng trong tay hắn, ngay cả cánh tay này của ta cũng để cho hắn ban tặng, lúc đó nếu không phải có Kình Lục Chính Vương kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng rồi." Giật mình, ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều là vẻ hãi nhiên. Thái tử có thiên tư kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi trăm năm châu, ai thể so sánh được chứ? Là để liên hợp với 9 vị hoàng tử còn lại, thế mà lại thua trong tay một tên mao đầu tiểu tử sao? Xem ra đệ tử Thiên Ma Sơn đúng là rất khác với thế tục. Chỉ có điều bọn họ cũng kinh dị trong tích tắc mà thôi. Rất nhanh liền nhìn chằm chằm về chỗ Bát Lương Ngự Lôi, khóe miệng sẽ có nụ cười đạo mạo, ôm quyền nói ra: "Như vậy đây là công lao của Lôi Huynh rồi, chúc mừng nha. Lão Tổ Tông nếu biết được, nhất định sẽ tán thưởng có thừa với Lôi Huynh, nó không chừng còn để cho Lôi Huynh lãnh hội dưới Bá Thiên Kiếm mấy tháng đây. Đến lúc đó, thực lực của Lôi Huynh ngươi cũng là số một trong năm người chúng ta." Sắc mặt hắn âm trầm không nói gì. Bát Lương Ngự Lôi đối mặt với những lời ca ngợi của đám người, nghĩ một đằng nói một nẻo kia, chỉ khách khí gật đầu qua loa ứng phó. Chư vị chỉ sợ là hiểu lầm rồi. Thế nhưng đúng vào lúc này, Bát Lương Cảnh Thiên lại đối giọng, nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay một cái nói ra: "Kình Lục Kiếm Vương có đức độ, hắn thấy ta bị thương nặng, đầu tiên là nghĩ đến phải đưa ta đi trị thương, không quan tâm đến cái đầu tên kia, ta rất cảm động. Vậy công của cái đầu này..." Trong mắt sáng lên, ba người vô cùng nói, khóe miệng sẽ có đường cong tà dị. Bát Lương Cảnh Thiên liếc nhìn một chút về vẻ mặt đang âm trầm của Bát Lương Ngự Lôi, chỉ về phía bọn người Trác Phàm, bình tĩnh nói ra: "Vừa nãy Lãnh Vũ Kiếm Vương cũng đến, Kình Lục Kiếm Vương liền đem phần công lao này nhường cho nàng, nhưng tiểu tử kia cũng có chút bản lĩnh, lại thêm Lãnh Vũ Kiếm Vương với hắn cũng có chút giao tình, hắn sẽ không liều mạng với hắn, ít nhất cũng phải tra tấn trêu đùa một chút. Nếu hiện tại chưa vị đến..." Đúng, bây giờ bọn ta đi vẫn kịp. Vội vã gật đầu, ba người kia ôm quyền về hai người một cái, còn có kịp nói lời khách sáo, đã bay về chỗ Thái Tử vừa chỉ, biến mất trong tích tắc. Thấy cảnh này, Bát Lương Cảnh Thiên tà dị liếc nhìn Bát Lương Lôi một chút, rồi lộ ra nụ cười đắc ý: "Kình Lục Kiếm Vương, bây giờ ta có thể an tâm theo ngươi đi trị thương rồi, ha ha ha." Sắc mặt càng thêm âm trầm, Bát Lương Ngự Lôi dù mắt nhìn xem hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một hơi. "Ngự Vũ à, vì huynh chỉ thể giúp ngươi được đến đây, ba tên này là vì phần công lao kia cũng sẽ không dễ bán mặt mũi cho ngươi, đến đó tự ngươi giải quyết cho tốt nha, không nên vì tiểu tử kia mà vạch mặt cùng người trong nhà, vậy thì cũng không ai có thể bảo vệ được ngươi." "Nhanh chút, nhanh lên nữa đi, các ngươi là rùa đen à, sao đi chậm đến vậy chứ?" Trên một con đường nhỏ gập ghềnh, Bát Lương Ngự Vũ giống như một con cọt cái, gào thét như sử tử Hà Đông với đám người đang khó khăn đi đường kia, âm thanh chấn động bầu trời. Mọi người vừa nỗ lực đi theo, tập tễnh bước đi về phía trước, vừa phải chịu đựng sự mắng chửi của con cọp cái này, tất cả đều có là cảm giác rất biệt khuất. Vì là thiếu gia Âu Dương Trường Thanh đã có chút chịu không được, với tư cách là lãnh tụ của thế hệ thanh niên trẻ tuổi trong Hải Minh Tông, ngày thường đều là hắn quát người khác, lúc nào đến phiên người khác quát hắn chứ. Thế nhưng khi đối mặt với cấp bậc kiếm vương, Bái Lão Ngự Vũ lại cùng cấp bậc với cha của hắn, hắn cũng không dám có nửa phần tức giận, chỉ thấy cười một cách rực rỡ, vẻ mặt hiền hòa kháng nghị. Ây, đại tỷ à, chúng ta đây là người bệnh thân mang trọng thương, đi chậm có thể hiểu được mà, ngài thông cảm một chút, thông cảm cái rắm. Thế mà lời hắn còn chưa dứt, Bái Lão Ngự Vũ đã rống to hai tiếng, phun đến trên mặt hắn một ngụm nước bọt. Ngươi bị thương là do ngươi quá yếu, ngay cả 10 thằng nhãi Bái Lão Ngự Thiên kia cũng không đối phó được. Bình thường các ngươi ăn cái gì vậy? Phế vật, phế vật, phế vật. Bái Lão Ngự Vũ giống như hóa thành sơn tặc cướp đường, mắng to về lỗ tai bọn hắn, chấn động bằng dĩ, nhưng bọn họ cũng dám trả lời. Âu Dương Trường Thanh nhìn không được mà co rút cổ, lại đến câm như hến. Tuy trong lòng không ngừng oán thầm, nhưng cũng không dám mạnh miệng nữa. Đừng nói đến chuyện không mỏi eo, thế mà còn xem thường tên tiểu tử yêu nghiệt Bách Lý Cảnh Thiên kia. Là nó ngươi là kiếm vương đã tu luyện bao nhiêu đâu chứ, còn chúng ta là tu luyện bấy lâu chứ, sao thể so sánh được chứ. Nữ nhân điên, phế vật, phế vật, phế vật. Hoàn toàn không chú ý tới Âu Dương Trường Thanh đang vẽ vòng tròn sau lưng nàng, giống như đang nguyền rủa. Bách Lý Cảnh Vũ vẫn hung dữ gào thét với đám người đi qua, kích lệ cũng tốt, quất trò cũng được, tất cả đều chỉ muốn để bọn hắn gấp rút trên đường. Một phút nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, lấy tốc độ của kiếm vương rất nhanh để có thể tìm được bọn họ, để lúc đó nàng phải ứng phó ra sao đây. Nếu vì để bảo trụ cho bọn tiểu bối này mà đối đầu với những tên kia, nàng chẳng khác nào đã phản bội gia tộc, vĩnh viễn không có ngày quay đầu. Nhưng nếu không để ý tới bọn họ bị hố cũng không sao cả, nhưng Trác Phàm bị hố nàng lại không nỡ. Cho nên lệnh đào vong này rất khẩn cấp, trong nội tâm nàng vội vàng, mãi may không thua bọn họ, thậm chí còn hơn hẳn. Lại thêm tính khí của nàng vốn thô bạo, hiển nhiên là trở thành một nữ ba đầu vừa đáng sợ vừa đáng kính trong lòng bọn họ. Chỉ là nữ ba đầu này ai cũng dám hét, nhưng duy nhất chỉ có khi đi qua Trác Phàm, nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Trác Phàm đang trừng nàng, nàng bỗng dưng trì trệ khàn giọng, sau đó vòng qua người này tiếp tục thúc giục đám tranh con ở phía sau. Thấy cảnh ảnh này, mọi người cùng quăng từ ánh mắt hâm mộ. Trác Phàm không hổ là Trác Phàm, đào góc tường của Bích Bạch Kiếm Tôn cũng không tính, lại có thể làm cho một cao thủ kiếm vương trở nên ngoan ngoãn như thế cũng thật không dễ dàng. Chẳng lẽ là dựa vào nhan sắc thật mỹ nam kế sao? Người ta đây, trong tay Âu Dương Trường Thanh lóe lên ánh sáng, xuất hiện một cái gương đồng do nên chiếu rõ khuôn mặt 10 phần đẹp trai kia của mình, nhíu mày. Nếu là như vậy mình cũng không kém a, sao vị tỷ tỷ kia lại bốc? Một tiếng vang thanh thúy đột nhiên phát ra, Âu Dương Trường Thanh còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, Bái Lão Ngự Vũ cũng không chút khách khí mà vung cho hắn một cái bàn tay, mắng to một tiếng: một đại nam nhân so cái gì mà soi, thật giống như đàn bà, lãng phí thời gian, đi. Đầu co rút lại, khóe miệng dịch dịch lia lịa, Âu Dương Trường Thanh bưng bít lấy hai gò má sưng cao vút, cúi đầu cũng không dám nói lời nào, tiếp tục lên đường. Mọi người thấy cảnh này tất cả đều che miệng cười rộ lên. Trác Phàm cũng mỉm cười lắc đầu: cái tên quý công tử này thật đúng là một tên dở hơi. Phiu phiu phiu. Bỗng nhiên sấm sét vang động, vang lên tiếng xé gió, thân thể Bái Lão Ngự Vũ lắc một cái, nhất thời chậm chạp không nhúc nhích, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Mi mắt Trác Phàm cũng lắc một cái, dừng thân hình lại, quay đầu nhìn về phía Bái Lão Ngự Vũ, trầm ngâm một chút, lúc này mới hét lớn: Ngự Vũ, đưa hai người bọn họ đi trước đi. Đã xong, Trác Phàm để hai người Khuynh Thành và Thúy Nhi Hoa lên phía trước. Và còn ngươi, Khẽ giật mình liếc anh một cái thật sâu, đã hoàn toàn hiểu rõ ý của anh. Bái Lão Ngự Vũ châu mày lo lắng nói, mỉm cười lắc lắc đầu. Trác Phàm từ chối ý kiến. Thứ mà ta không bỏ xuống được nhất trong lòng cũng chính là Khuynh Thành, mà người Khuynh Thành tín nhiệm nhất cũng là Thủy Sư Tỷ, cho nên người mang các nàng đi, tâm ta liền nhẹ nhõm, ta lập tức sẽ đi Bắc Khải, và họ muốn bắt được ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Miêu Hách nhẹ rung lên. Bái Lão Ngự Vũ quay đầu nhìn về phía Khuynh Thành vẫn đang ngốc trệ, sắc mặt phức tạp, sau đó là nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Ngự Vũ à, lần này ngươi trộm Bái Lão Ngự Thiên tới cứu ta, ta đã rất cảm động. Lần trước nói không cần ngươi, thật sự xin lỗi nhé. Lần này ta cần ngươi đem thê tử của ta hộ tống nàng an toàn rời khỏi chỗ này. Nhìn chằm chằm lông mày đang nhíu lại của nàng, trong mắt Trác Phàm là một mảnh lạnh nhạt, thầm thầm lên tiếng. chắc hẳn ngươi cũng biết, cho dù ngươi có ở lại cũng không ngăn được ba người kia, huống hồ ngươi muốn gánh vác tội danh phản bội sao? Ngươi tới cứu ta, ta không muốn ngươi bị khó xử, tốt nhất đừng chạm mặt bọn họ. Mà Quynh Thành các nàng rời đi đi, ta cũng tự có biện pháp thoát thân, chẳng lẽ dọc theo con đường này ngươi còn chưa tin kế hoạch trù bị của ta sao? Nhìn chằm chằm vào anh, Bánh Người Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái, bỗng dưng tóm lấy bờ vai Quynh Thành và Tiếng Hoa, đạp chân xuống liền bay về trong không trung, thẳng hướng truyền tống trận bên kia, liền bị mất không còn tung tích. Chỉ nghe tiếng nàng nhắc nhở vòng lại: người xấu, bảo trọng, tuyệt đối đừng có chết đó. Sao vị tỷ tỷ kia lại vậy chứ? Nhìn thấy Bánh Đức Vũ rời đi, Âu Dương Tịch Thanh sững sờ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm hỏi thăm. Thả nhiên cười, Trác Phàm tự chối kiếm: các ngươi bị trọng thương, có lẽ lực cảm giác đã hạ thấp xuống, vừa nãy chúng ta cảm thấy có ba cổ lực lượng cường đại đang tiến gần tới nơi này, hắn là Tam Đại Kiếm Vương còn lại, nàng có thể tới giúp ta là do gia tình lúc trước là ám trợ, không thể để cho người khác phát hiện, cho nên ta đem Quynh Thành các nàng giao cho nàng, như vậy thì các nàng mới có thể an toàn. Ây, các Quynh à, bọn họ đã an toàn và chúng ta thì sao đây? Sững sờ, Âu Dương Tử Thanh mê man chớp chớp hai mắt to, thì thào lên tiếng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm chỉ về chính mình, trong mắt lóe lên nụ cười tự tin. Không phải còn có ta sao? Ngươi sao? Ngươi thực sự có thể đối phó Kiếm Vương sao? Đương nhiên, bản thân ta cũng không thể đối phó được, nhưng chuyến đi Bắc Châu lần này, ta đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị, đừng nói là Kiếm Vương, coi như lão già bất bại kiếm tôn kia, ta cũng có kế sách ứng phó. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm bỗng chuyển hướng, vẻ mặt cuồng ngạo nhìn qua không trung. Huống chi hiện tại, một tên của bọn họ chính là ta, tránh cũng tránh không thoát. Bất chợt cùng lúc đó, ba đạo bóng đen xẹt ngang bầu trời, ba vị Kiếm Vương đã cùng hiện thân trước mặt mọi người, khí thế cường đại bao phủ tất cả trong nháy mắt, làm cho khí tức của mọi người trở nên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Chỉ có sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như cũ, hai con người nhíu lại, khóe miệng xẹt qua nụ cười khó hiểu, như có như không, thâm thúy mà quỷ mị. Nghe nói Ngũ Đại Kiếm Vương của Bách Lý Gia, Vũ Phong Lôi Văn Viêm, từng người đều có thân thủ bất phàm, vừa rồi ta đã gặp Kình Lô Kiếm Vương cùng Lãnh Vũ Kiếm Vương, chắc hẳn các vị còn lại chính là Thanh Phong Kiếm Vương, Vân Lĩnh Kiếm Vương cùng Chích Viêm Kiếm Vương, đúng không? Trác tiên sinh đã lâu không gặp, lúc trước chúng ta vẫn còn bình an vô sự, nghĩ không ra trong nháy mắt ngài định trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng ta, thời gian trôi qua cũng thật nhanh đó, cảnh còn mà người mất. Trình Trọng ôn quyền về hướng Trác Phàm, ba người nhìn nhau tất cả đều cười ha hả, trong mắt tản ra tinh quang chói mắt. Ánh mắt cứ nhìn về phía Trác Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất như em nhìn thấy công danh lợi lộc, kim ngân tài bảo trước mắt. Đúng rồi, Trác tiên sinh, ta nghe nói Lãnh Vũ Kiếm Vương cũng ở chỗ này, vừa rồi ta cũng cảm nhận được khí tức của nàng, sao nhanh như vậy? Thì đã không thấy người đâu rồi? Khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh trắng lạnh lẽo, Trác Phàm giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vẻ mặt tà dị nói ra. Các người nói nữ nhân gốc kia sao? Vừa nãy cũng giống như các ngươi, không biết tự lượng sức mình, lại muốn lấy đầu ta sao? Đã bị ta đánh trọng thương, lui đi. Nếu không phải cảm giác được các ngươi xuất hiện ở chỗ này, thì ta đã đuổi theo, để cho nàng chết không có chỗ chôn. Trong lòng run lên, ba người cũng sợ hãi. Người nói, Lãnh Vũ Kiếm Vương bị ngươi đánh trọng thương, đánh lui sao? Sao thế chứ? Ngươi không phải bới dung hồn. Lông mày nhíu lại, lời bọn họ còn chưa dứt, Trác Phàm đã cười nhạt, nhìn về ba người. Dung hồn cảnh sao? Người nào nói cho các ngươi biết? Bánh Lưu Vũ sao? Thế là mà các người cũng tin sao? Là có ý gì? Sắc mặt nghiêm túc, thân thể ba người rát một cái, mi mắt nhíu chặt lại. Trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt, hai con người Trác Phàm nhíu lại, thầm thầm lên tiếng. Lúc trước, Bánh Lưu Ngự Thiên khóc lóc van nài để Bánh Lưu Vũ đến bên cạnh ta. Nói là tương trợ, không phải là muốn dò xét thực hư của ta sao? Các người cho là chút tâm tư nhỏ này của hắn, ta là không biết sao? Nếu biết, ta sẽ lại lộ ra sơ hở cho nàng nhìn thấy chứ? Chắc hẳn các người vẫn còn chưa biết, vừa nãy 10 tiểu đông tây của Bách Lý Gia các người đã tới tìm tay liền xử lý 9 tên, một tên còn lại vừa được Lãnh Vũ Kiếm Vương cùng Kình Lô Kiếm Vương cứu, nhưng mà không thể xem như cứu, bởi vì ta không thể đem hắn để vào trong mắt, không thèm truy sát mà thôi. Nếu không, chỉ hai tên Kiếm Vương mà muốn cứu người từ trong tay ta sao? Lã Tử là đệ tử Thiên Ma Sơn, các người cũng không nên xem thường ta. Vừa dứt lời, một cuộc khí thế vương giả không ai bị nổi đã phóng ra từ trên người Trác Phàm. Tuy thực lực còn chưa tới nguyên ngân cảnh, nhưng cổ khí độ không ai bị nổi kia đã làm trong lòng tất cả mọi người ở đây đều run lên, ào ào ghé mắt nhìn tới. Cho dù là ba vị Kiếm Vương kia, thân thể cũng lắc một cái, hoàn toàn đã bị giật mình. Chẳng lẽ đệ tử Thiên Ma Sơn này thật sự là thâm bất khả trắc, những thứ Lãnh Vũ Kiếm Vương xem được đều là giả, bị hắn lừa gạt sao? Nếu thật là vậy, bọn họ cũng dám hành động tùy tiện, một cử thể đánh trọng thương Cao Thủ Kiếm Vương, sao thể là hạng người tầm thường chứ? Trong một lúc đối mặt với thiên đại công lao vốn dễ như trở bàn tay kia, ba vị kiếm vương lại bị một lời nói nhẹ nhàng của Trác Phàm lừa dối, không dám tiếp tục động thủ, cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng bò làm sao biết được Trác Phàm cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn bị hù đến không dám nhúc nhích, trên trán nhíu lại thành một đoàn. Đám kiếm vương này bình thường chỉ phát triển bắp thịt, là tự nói cái gì mà hắn cũng tin sao? Nhìn chằm chằm ba vị kiếm vương đang run rẩy trên không trung, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười đắc chí, nhưng trong lòng thì oán thầm: Trác huynh à, nghĩ không ra ngươi lại lợi hại như vậy, ngay cả Cao Thủ Kiếm Vương cũng thể đánh bại. Lúc này Âu Dương Trần Thanh phi hốt thò đầu qua thăm dò, vẻ mặt sùng kính mà nhìn anh, nhẹ giọng tán thưởng: Xem ra lúc nãy khi Trác huynh đối phó Bát Lôi Kình Thiên kia cũng không chỉ dùng tới nửa phần công lực, chúng ta có thể ở bên người Trác huynh thì cũng yên tâm rất nhiều. Chỉ là Trác huynh à, mọi người đều là những người có cùng bối phận, ngươi là tu luyện như thế nào thế? Nhanh như vậy liền siêu việt Cao Thủ Kiếm Vương sao? Tài nguyên tu luyện của chúng ta chắc cũng không dưới ngươi, nhưng sao ngươi có thể biến thái như vậy chứ? Mi mắt run rẩy, Trác Phàm liếc mắt nhìn vị quý công tử này, khóe miệng giật một cái thì lại lên tiếng: Âu Dương huynh à, ngươi cảm thấy hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là chữ gì? Cái này ta biết, lão cha đã đốt qua là chữ nghĩa, sai là lừa dối. Bác dĩ liếc hắn một cái, Trác Phàm thấp tiếng rống giận: Chuyện của Lãnh Vũ Kiếm Vương là thế nào ngươi không biết sao? Bây giờ lão tử chính là đang lừa gạt bọn họ, ngươi còn xem như thật sao? Lại nói, bình thường lúc ngươi tu luyện có phải là có mục tiêu hướng về những kiếm vương này, hay là chỉ luyện bắp thịt hay không thế? Nhìn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Sau đó Mộ Dung Tuyết nhìn hai người Trác Phàm cùng Âu Dương Thừa Thanh kỳ dị nhìn về phía nàng, ngay lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. Bọn người cũng bật cười lắc đầu, bất giác mỉm cười. Cái gật đầu cuối cùng Âu Dương Thừa Thanh cũng hiểu rõ tất cả, thì ra là thế, Trác huynh đang lừa bọn họ. Thế nhưng bọn họ có tin hay không